Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1961, chương 1983, thầy đồ. Cái này đã hoàn thành diễn biến thành đối chiến. Xe bắn đá, nổ xa ở công kích tới thiên cơ các. Thiên cơ các cũng đang dùng pháo đài phản kích lấy. Theo thiên cơ các bên trên thiên sang bách khổng. Không ngừng có biên giác, trung tâm bị đánh xuyên, những cái này xe bắn đá, nổ xa cũng từng cái bị đánh rơi. Sau đó theo Ân Chấn Hoa ra lệnh một tiếng, sông thành trùy, bên trên, cho ta đụng bình thiên cơ các. Sau đó lấy bốn người một tổ, một đám sông quả cân thẳng hướng phía cái kia đã cảnh hoang tàn khắp nơi thiên cơ các đánh tới. Cùng lúc đó, thiên cơ các bên trên xuất hiện một dãy lớn bắn liên tục nổ tiễn. Trực tiếp liền hướng về phía dưới lầu nhân vọt tới. Cái kia đầy trời vũ tiễn như giống như cuồng phong bạo vũ. Đem những cái này đẩy sông quả cân nhân cho bắn thành tổ ong vò vẽ. Thầy đồ hiển nhiên không có khả năng liền như thế xem cùng với chính mình thiên cơ các bị đánh. Ngược lại, chỉ có thể phản kích. Phản kích lại xuất hiện người chết. Người chết lời nói, Ân Chấn Hoa tự nhiên càng không thể nào cứ tính như vậy. Việc này đã là không chết không thôi. Ân Hương cầm sắc mặt tái nhợt nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Xong, lúc này toàn bộ xong. Sự tình đã không thu lại được. Thiên cơ các cũng, chấm ngoặc kép, xong. Bởi vì Ân Chấn Hoa, vung tay lên, lại thay đổi một nhóm xe bắn đá. Cùng ngự nổ xe, một bộ không đem thiên cơ các nện xuống tới. Thề không bỏ qua thái độ. Loại này mới lên trước người. Ngay cả có như thế cá mau bệnh. Tự cho là đúng. Không coi ai ra gì. Không nhìn bất luận cái gì truyền thống cùng pháp luật và kỷ luật. Chỉ lấy chính mình vi tôn. Mắt thấy Ân Hương cầm lại không nhịn được muốn xông tới. Hạ Tân chỉ phải đem nàng ôm đến trong lòng. Trốn cây cột phía sau đi. Bình tĩnh một chút. Đừng xung động. Biết bị người phát hiện. Nhưng là. Chấm ngoặc kép. Ân Hương cầm muốn nói cái gì lại nói không nên lời. Nàng cảm thấy thế ngoại niết bàn tựa như nhà nàng giống nhau. Thiên cơ các thuộc về nhà tư hữu phẩm. Tại sao có thể tùy tiện như vậy người khác phá hư? Ngươi đừng lộn xộn. Chúng ta nhìn tình huống. Ta cảm giác việc này sẽ không như thế xong. Hai người đang khi nói chuyện, bên kia tình huống lại xuất hiện biến hóa. Bởi vì thiên cơ các đại môn đột nhiên mở rộng ra. Tại chỗ có người kinh ngạc trong tầm mắt. Thầy đồ toàn thân áo trắng trường bào. Tiên phong đạo cốt một dạng đi ra. Điều này cũng làm cho hiện trường vang lên một hồi chỉnh tề tiếng thán phục. Bởi vì phần lớn người kỳ thực cũng chưa từng thấy thầy đồ dáng dấp ra sao. Chỉ biết là hắn là thế ngoại niết bàn hai đại kỳ nhân một trong. Là có tên tiền bối, thầy đồ chân chính tên, kỳ thực cũng không có mấy người biết. Bởi vì tất cả mọi người tôn xưng hắn là thầy đồ. Tồn tại bản thân liền đại biểu thế ngoại niết bàn một cái lĩnh vực đỉnh phong. Muốn đặt thời cổ nói. Cái này chính là một cái thái sơn bắc đầu tồn tại. Chứng kiến thầy đồ xuống lầu. Ân Chấn Hoa lúc này mới phất tay một cái. Làm cho những cái này xe bắn đá. Nổ xa dừng lại công kích. Sau đó vẻ mặt ngạo nghễ đi tới. Lớn tiếng nói. A hát, ngươi rốt cục bằng lòng xuống. Ngươi chậm một chút nữa. Ngươi cái này thiên cơ các. Đều phải bị san thành bình địa. Thầy đồ cũng là hoàn toàn không đem Ân Chấn Hoa để vào mắt. Một bộ khinh thường giọng, thực sự là nông cạn, ngươi biết mình đang làm gì không? Đương nhiên biết, ta đang để cho ngươi biết rõ ai mới là thế ngoại thiên đường người lãnh đạo. Cũng là bởi vì sinh ra các ngươi những thứ này ỷ lão mại lão già kia. Thế ngoại niết bàn mới nhiều năm bảo thủ, khó có tiến thêm. Ân Chấn Hoa vừa lên tới liền một bộ đại nghĩa lẫm nhiên dáng vẻ. Trước để cho mình chiếm giữ tranh nghĩa một mặt. Nhưng mà, thầy đồ căn bản không đem hắn coi ra gì. Thậm chí đều không nghe hắn nói. chỉ là đưa ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất cái kia hơn 10 bị hắn cung tiễn bắn chết người. Nét mặt lộ ra vài phần khổ sở thần sắc, thực sự là lỗi, phảng phất so với ân chấn hoa người gia chủ này, ngược lại trên đất đệ tử có vẻ quan trọng hơn. Ân chấn hoa cảm nhận được nồng nặc vũ nhục ý, nhất thời giận dữ nói, ngươi sớm xuống tới, không phải không cần chết người đi được, bây giờ biết sợ. Thầy đồ lúc này mới nhìn về phía ân chấn hoa nói, sợ, sợ ngươi, thực sự là trên đời này buồn cười lớn nhất, thiên cơ các còn có lợi hại hơn giết chưa ra đâu. Ta chỉ là không muốn đồ tổn thương vô tội, lúc này mới xuống tới thấy ngươi một mặt, tự có bao nhiêu cân lượng, chính mình tâm lý không rõ ràng sao. Ân chấn hoa bị chọc tức, buồn cười, ngươi đây là không đem ta đây gia chủ để vào mắt. Thầy đồ thở dài nói, người nhà họ ân đều chết sạch, còn gia chủ, ngực không vết mực, chí đại tài sơ, sớm muộn liền thế ngoại niết bàn, thế gian này duy nhất yên vui địa phương, cũng muốn hủy ở trên tay của ngươi. Ân chấn hoa là vạn vạn không nghĩ tới, mình cũng làm gia chủ, còn bị người như thế cho trước mặt vũ nhục, vẫn là trước mặt nhiều người như vậy, điều này làm cho hắn nơi nào chịu được. Ân chấn hoa cắn răng nghiến lợi nói, ta cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần, giao ra Thiến Nhi. Thầy đồ liền nhẹ nhàng trả lời, Thiến Nhi, nàng đi Vân Du rồi, không ở Thiên Cơ Các. Nói bậy, nàng rõ ràng đang ở Thiên Cơ Các, đây chính là thánh chủ mệnh lệnh, ngươi đây là muốn cãi lời thánh chủ. Lời này vừa ra, làm cho dưới dân chúng cũng là một mảnh động dung, bởi vì thánh chủ tương đương với thế ngoại thiên đường như thần tồn tại, là mọi người tín ngưỡng đối tượng, không người nào dám cãi lời thánh chủ. Cái này cùng loại tín đồ cơ đốc, tuyệt đối không thể đi cãi lời Chúa Giêsu ý chỉ một dạng. Nhưng mà thầy đồ như trước bất vi sở động, khẽ thở dài, sau đó nhìn về xa xa nào đó phương hướng nói, thánh chủ a, đã nhiều năm như vậy, hắn làm sao cũng không đi ra đi vòng một chút đâu. Các ngươi tín ngưỡng thánh chủ, lại nào biết đâu rằng thánh chủ có thể tín nhiệm các ngươi. A hát, chấm ngoặc kép, đại nghịch bất đạo, phản, ta xem ngươi là muốn phản, lại dám làm bẩn thánh chủ. Ân chấn hoa nói, vung tay lên nói, bên trên, bắt hắn lại cho ta. Nhưng mà sau lưng bách gia đệ tử cũng không có người di chuyển. Mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, không người nào dám bên trên. Ân chấn hoa nhất thời lông mi dương lên nói, làm sao, các ngươi cũng muốn tạo phản, không nghe mệnh lệnh của ta phải không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không người nào dám trả lời. Chủ yếu thầy đồ trên đời bên ngoài sạch thổ trúc với nhân vật truyền kỳ. Dù cho lịch đại gia chủ, trưởng môn các phái, đối với hắn cũng là cực kỳ tôn kính. Này đệ tử, nào dám bên trên. Ân chấn hoa bị chọc tức, các ngươi cũng muốn cãi lời thánh chủ mệnh lệnh. Nói rằng thánh chủ, đoàn người lúc này mới có động tác, kỳ thực đều phái ra tên đại đệ tử, nhị đệ tử các loại cũng không có tới, tới đều là thông thường trung tầng, hoặc là đệ tử cao tầng, bất quá cũng có bên trên mấy trăm người. Theo ân chấn hoa ra lệnh, một tái xông tới mấy chục người, thầy đồ cứ như vậy ngạo nghễ đứng ở đó, quần áo áo bào trắng, râu bạc trắng phiêu phiêu, hai tay phụ phía sau, không sợ nhìn về phía cả đám người. Rất có một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông khí thế, theo mọi người như thủy triều xông lên, liền thấy lão phu kia tử, song trưởng bay lượn, một trưởng một cái, một trưởng một cái, dễ dàng liền đem người đánh bay, thậm chí không ai có thể tại hắn trên tay đi qua nhất chiêu. Đây cũng là đương nhiên, thầy đồ nhưng là truyền kỳ tông sư, như thế nào những thứ này tiểu bối có thể dung chuyển. Một người đứng ở đó liền có như một ngọn núi một dạng. Ân chấn hoa muốn cho cung nỏ trên hàng ngũ, bất quá lại lo lắng thầy đồ lại tránh về Thiên Cơ Các. Cái kia liền không có ý nghĩa gì, còn như làm cho phía sau nhân tiếp tục bên trên, dường như cũng không có ý nghĩa gì. Hắn đã nhìn ra, tất cả mọi người thật không dám đối với thầy đồ động thủ. Tự nhiên, lão phu kia tử cũng là lưu thủ. Nếu không, lấy thực lực của hắn, một trường chính là một cái mạng. Hiện trường không ngừng vang lên, bang bang, đem tiếng vỗ tay. Cùng thân thể ngã xuống đất thanh âm, Ân Chấn Hoa lập tức nhìn về phía bên cạnh, muốn gọi Tôn Hồng Binh cùng Tinh Minh bên trên. Làm gì được Tinh Minh còn ở xa xa trong đám người, cũng không biết đang tìm cái gì. Mà Tôn Hồng Binh rõ ràng mới vừa vẫn còn ở, chớp mắt đã không thấy tăm hơi, hiển nhiên là nhìn một cái tình hình không tốt. Trốn đi, chết tiệt, bao đích đảo khoái, xem ra vẫn phải là làm phiền hai vị. Cùng lúc đó, phía trước xông lên mấy chục người, lập tức đều bị thầy đồ cho gạt ngã trên mặt đất. Nhưng cũng không có người thương vong, tất cả mọi người chỉ là hãm hại mà thôi. Một, khác trăm năm Ân Hương Cầm lúc này mới có chút yên tâm nói. Hoàn hảo, thầy đồ võ thuật cũng là rất lợi hại. Nàng cực kỳ lo lắng thầy đồ sẽ xảy ra chuyện. Trái lại Hạ Tân thì là vẻ mặt ngưng trọng nói. Không xong, hai người kia chỉ sợ không đơn giản. Bởi vì đang khi nói chuyện, thầy đồ trước người sau người đột ngột xuất hiện một đen một trắng hai bóng người. Hai người thoạt nhìn vô cùng quỷ dị, một cái một thân hắc sắc liền mũ bào, một cái một thân bạch sắc liền mũ bào, rõ ràng là ở dưới ánh mặt trời, cũng là khiến người ta liền mặt của hai người đều thấy không rõ. Hai người phơi bày một trước một sau xu thế, bao bọc ở thầy đồ, ba người bên người, phảng phất có cuồng phong ở quay chung quanh, ba người khí thế viễn siêu bên cạnh mọi người, khiến người ta tự động liền đem ánh mắt dừng ở ba người trên người, mà bỏ quên tại chỗ những đệ tử khác. Nhưng cũng không có ai chứng kiến cái kia nhất hắc nhất bạch hai người là như thế nào xuất hiện. Ân Hương Cầm rất là nghi ngờ nói, hai người này là ai? Ta chưa từng thấy a. Rất lợi hại hai người. Sau đó lưỡng đạo âm dương chẳng phân biệt được thanh âm quái dị vang lên. Thánh chủ có lệnh, giao ra Thiến Nhi, tha cho ngươi khỏi chết. Thầy đồ cứ như vậy lẳng lặng nhìn hai người. Những người khác nhận không ra, hắn ngược lại là nhận được. Nhất thời rất là cảm khái nói. A hát, hai vị trước đây cũng là nhất đại tông sư nhân vật. Không nghĩ tới hiện tại biến thành cái này người không ra người. Quỷ hưng ra quỷ dáng dấp, sao mà bi thương tử. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.